Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 225, Minh Tranh ám đấu. Lưu Sích Bình nhìn về phía Trương Hiểu Long, hỏi: "Trương tổng, WeChat khoảng thời gian này một mực cùng Lá Sâu hợp tác, lấy đoàn sắm đến kéo theo WeChat nhiệt độ. Mặc dù chúng ta không có đạt tới hiệu quả dự trù, nhưng là tính có thành tích nhất định. Hiện tại Lá Sâu cái tình huống này, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào?" Trương Hiểu Long trong lòng thầm mắng một tiếng, lão hồ ly, sau. Nói, ta đối ở đoàn mua trang web quản lý không phải rất hiểu. Nhưng đại khái cũng biết đạo nhất điểm công ty vận doanh. Lá Sâu hiện tại cùng mấy chục ngàn quán ăn tồn tại tranh chấp kinh tế. Cùng đã từng người đầu tư tồn tại kiện tụng tranh chấp. Dưới cờ lại có hơn 10.000 tên nhân viên cùng với mấy trăm gia địa phương tính hợp tác thương. Như vậy công ty thuộc về vốn lớn sản vận doanh, ngừng ở tại chỗ bất động, mỗi ngày tiêu hao tài chính cũng là thiên văn sổ tự. Cho nên, cứu cùng không cứu, chúng ta yêu cầu nhanh chóng làm ra quyết định, bằng không càng về sau càng khó. Lưu Sích Bình nhíu mày một cái, Trương Hiểu Long lời này thật ra tương đương với nói một nhóm hữu dụng nói nhảm. Thật ra kiến nghị gì cũng không có, bất quá cũng bình thường. Loại này liên quan đến khả năng hao tổn hơn $100 triệu hạng mục. Ai cũng không dám tùy ý đề nghị. Yên lặng ở bên cạnh Mã Hóa Đằng đột nhiên nói. Lý Hòa, thanh toán hệ thống ưu hóa một khối này. Nếu như mất đi Lá Sâu, sẽ như thế nào? Phụ trách Tenpay Lý Hòa nói. Mã Tổng, Lưu Tổng, Lá Sâu trước mỗi một ngày giao dịch số lần đạt hơn 100.000. Hơn nữa số lần tại dần dần tăng nhiều. Đây đối với chúng ta đề cao thanh toán logic tồn tại chất trợ giúp. Nhưng so với Alipay, Tenpay còn chênh lệch quá nhiều. Nếu như Lá Sâu mất đi khổng lồ giao dịch năng lực, như vậy Tenpay muốn tiến một bước hoàn thiện, thì nhất định phải tồn tại mới đường dây giao dịch. Lưu Sích Bình nhìn hắn một cái, nói, bất kể chúng ta có cứu hay không Lá Sâu, bọn họ giao dịch năng lực khẳng định cũng sẽ đại phúc độ hạ xuống. Cho nên Tenpay cũng đừng trông cậy vào Lá Sâu rồi. Lý Hòa lúng túng cười một tiếng, không nói gì thêm nữa. Trương Hiểu Long lúc này nói, thật ra, đoàn mua nguy cơ bùng nổ trước, WeChat hậu trường số liệu cũng đã biểu hiện, điểm đáng khen hình thức thu được người sử dụng cũng đã càng ngày càng ít. Mặc dù loại mô thức này đối với mới người sử dụng sức hấp dẫn rất mạnh, nhưng đây là liên quan đến đông đảo bạn tốt cùng nhau tham dự hoạt động. Một bộ phận không chịu tham gia, sẽ tạo thành quảng bá độ khó tăng vụt lên. Fan letter cùng Mỹ đoàn hiện tại phụ cấp đã biến rất ít. Độ khó cũng thấp xuống. Đây cũng nói fan letter đoàn đội khả năng cũng giống vậy biết chuyện này. Nếu như đoàn mua ngành nghề hết thảy bình thường, bằng vào phụ cấp hình thức còn có thể từ từ tranh đoạt thị trường. Nhưng bây giờ Lá Sâu đã không có biện pháp lại vận hành bình thường. Ta cảm giác được WeChat phải nghĩ biện pháp thu được cái khác quảng bá hình thức. Cái khác quảng bá hình thức, cái dạng gì hình thức? Mã Hóa Đằng hiếu kỳ vấn đạo. Thật ra ta cũng không gì đó mới sáng tạo. Trương Hiểu Long nói, bất quá ta vẫn nhìn chằm chằm vào đầu điều mỗi một bước phát triển. Các vị đang ngồi ở đây có biết hay không đầu điều thành lập toàn gia công ty gọi là Kim Nhật Yêu. Tuyền, đặc biệt làm thức ăn ngoài bình đài. Gần đây còn thu được Sequoia Capital tư bản $50 triệu đầu tư bỏ vốn. Ta nghe qua, Lưu Sích Bình gật đầu nói. $50 triệu đầu tư bỏ vốn. Tại nghiệp bên trong đã coi như là không nhỏ kích thước. Càng không cần phải nói đây là đầu điều dưới cờ sản nghiệp. Tại chỗ mấy người khác cũng biểu thị nghe qua. Trương Hiểu Long nói tiếp. Ta cùng với Ngô Ba đã từng thương thảo qua thức ăn ngoài cái nghề này. Mặc dù không có cụ thể thị trường phân tích, nhưng ta cùng với Ngô Ba đều phán đoán. Cái nghề này thị trường kích thước sẽ không thấp hơn đoàn mua. Ta cảm giác được, Chu Vũ Kiệt là nghĩ lợi dụng thức ăn ngoài cái nghề này. Tới thu được đủ người sử dụng, tương lai khả năng sẽ sao chép đoàn mua hình thức. Hướng ngược lại dẫn lưu đến trên mạng, chỉ là bởi vì trước mắt trên thị trường cũng không có đại thức ăn ngoài bình đài. cho nên hắn chỉ có thể tự làm. Một tên phó tổng tài hỏi, đầu điều loại này tinh khiết internet xí nghiệp, có thể làm tốt tiến hạ sao? Trương Hiểu Long nói, mình làm, cũng không phải là Chu Vũ Kiệt tự mình quản lý. Đầu điều theo Mỹ đoàn đào một đoàn đội, tới phụ trách toàn bộ hạng mục. Mỹ đoàn người mới có thể lực cũng không cần ta nhiều lời. Hơn nữa từ trước mắt kết quả nhìn, đầu điều thức ăn ngoài Kim Nhật ưu tuyển làm tốt vô cùng. Thượng Hải, Tô tỉnh thành phố trọng yếu đã bị hắn bắt lại. Trước mắt bọn họ tinh lực chủ yếu vẫn còn chiết tỉnh. Nhưng bởi vì đụng phải một nhà Alibaba đầu tư thức ăn ngoài công ty, song phương tại Hàng Châu sống mái với nhau mà bắt đầu. Nhưng ta phỏng chừng bên ngoài thị trường lớn như vậy, bọn họ cũng sẽ không kiên trì bao lâu. Ta nghĩ, rất nhanh, Chu Vũ Kiệt Kim Nhật ưu tuyển sẽ đi ra giang chiết Thượng Hải. Hắn lựa chọn đầu tư bỏ vốn, phỏng chừng cũng là vì càng nhiều tài chính. Lý Hải Vinh nói, Trương Tổng, người mới vừa cũng nói, điểm đáng khen hình thức đã đối với xã giao phần mềm tăng trưởng cũng không có cao như vậy công hiệu. Coi như đầu điều làm thành thức ăn ngoài, cũng khó khăn dẫn lưu tới fan letter chứ. Trương Hiểu Long lắc đầu nói, mà nói không phải nói như vậy. Chỉ cần Chu Vũ Kiệt thật trưởng nắm đủ thích thức ăn ngoài người sử dụng. Như vậy đây chính là fan letter tiềm ẩn người sử dụng. Coi như điểm đáng khen hình thức đã không thích hợp, nhưng chúng ta cũng không thể bảo đảm Chu Vũ Kiệt không nghĩ ra những phương pháp khác. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Lý Hải Vinh nói tiếp, nhưng là cũng không thể đầu điều làm gì. Chúng ta đều sợ bóng sợ gió đi. Lần trước Fan Letter cùng Mỹ đoàn hợp tác, chúng ta vì thế thu mua lá sâu. Hiện tại đầu điều đang làm thức ăn ngoài rồi. Chẳng lẽ chúng ta cũng phải đi theo làm thức ăn ngoài sao? Lưu Xích Bình đột nhiên chen miệng nói, đoàn mua nguy cơ chuyện này là ngoài ý muốn. Cái đề tài này hay là trước không cần nói thêm nữa. Được, Lý Hải Vinh gật đầu một cái. Người đứng thứ hai mặt mũi vẫn là phải cho. Lại hỏi, Trương Tổng, vậy bây giờ nếu đầu điều làm thức ăn ngoài, người ý kiến là cái gì? Có làm hay không thức ăn ngoài? Không phải ta quyết định. Bất quá ta có thể mang ta biết tình huống cùng mọi người chia sẻ một hồi, Trương Hiểu Long nói. Lấy mã Lưu Nhị Nhân tạo đầu. Tất cả mọi người đều ăn ý gật đầu một cái. Tencent là một nhà cự vô phách, có thể nói gì đó đều muốn làm. Kiêu Kiêu, Du Hí, môn hộ trang web, trình duyệt, máy vi tính quản gia, video, giải trí, blog, bài viết, âm nhạc, lục soát, thanh toán, tài chính vân vân và vân vân. Dù sao thì là trên thị trường gì đó hỏa, bọn họ thì làm cái đó. Gì đó có lưu lượng, bọn họ thì làm cái đó. Cái gì có thể kiếm tiền, bọn họ cũng làm gì đó. Trương Hiểu Long nói, nếu như lá sâu bình thường vận doanh, ta ngược lại thật ra đề nghị từ lá sâu tới xây dựng thức ăn ngoài đoàn đội. Bởi vì bọn họ đối với tiến hạ hiểu vượt xa quá chúng ta. Mà tình huống bây giờ, dĩ nhiên là chỉ vọng không được lá sâu. Ta đã từng cùng Ngô Ba thảo luận qua thức ăn ngoài hình thức. Trước mắt có thể nhìn thấy chính là thức ăn ngoài đoàn đội xây dựng, so với đoàn mua còn muốn phức tạp. Kim Nhật ưu tuyển mỗi tiến vào một cái thành thị, đều cần sách trước 2 tháng tốt nhất chuẩn bị. Lương cao đào địa phương nhân viên chuyển phát nhanh. Chính mình mua xe chạy bằng bình điện. Thậm chí còn yêu cầu cho nhân viên chuyển phát nhanh trang bị điện thoại di động thông minh. Những thứ này chỉ là thấy được chi phí, mà không nhìn thấy, như thức ăn ngoài đoàn đội xây dựng. So với đoàn mua trang web phức tạp hơn nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.